Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832 giết hại chi chiến 10, vô tà mấy người thấy vậy, chạy nhanh chạy qua đi, Hồng Lăng, vô tà ôm Hồng Lăng, vỗ vỗ Hồng Lăng mặt, mà Hồng Lăng lại một chút động tĩnh đều không có, vô tà, đem nàng giao cho ta, Ninh An mẫu thân tiến lên nói. Vô tà nghe vậy, gật gật đầu, đem Hồng Lăng ôm đi vào. Bọn họ y thuật hắn tin quá, đem Hồng Lăng giao cho bọn họ là biện pháp tốt nhất. Ứng Hồng, ngươi thế nào? Tiết Lưu ôm Ứng Hồng, nhìn Ứng Hồng bộ dáng quả thực đau lòng tới rồi cực điểm mần ni đối với Tiết Lưu cùng Ứng Dạ hơi. Hơi mỉm cười, Ứng Hồng nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Hồng Lăng thương nghiêm trọng, sức chứa mang đi Trọng Nguyệt, Ninh An cùng Sao Trời đuổi theo. Các ngươi mau đi hỗ trợ, sức chứa có một phen rất lợi hại vũ khí, chính là kia đem vũ khí. Làm Hồng Lăng ở sức chứa trong tay nhất chiêu đều không có đi qua. Nhìn Tuyết Lưu, Ứng Hồng bắt được Tuyết Lưu tay, một chữ nói. Tuyết Lưu, nhất định phải cứu trở về Trọng Nguyệt. Nàng là ở tay của ta thượng vứt bỏ, hảo, hôn hôn Ứng Hồng ngón tay. Tiết Lưu đem Ứng Hồng ôm vào cung điện, vừa đi một bên nói. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu trở về Trọng Nguyệt, đem Ứng Hồng đặt ở trong cung điện mặt. Trên giường, vô ta cùng Tiết Lưu liếc nhau, đều ở từng người trong mắt thấy được ngọn lửa. Đi thôi, Ứng Dạ sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Đạm Mạc nói một câu. Ân, vô tà cùng Tuyết Lưu nghe vậy, gật gật đầu, liền hướng tới nhà ở bên ngoài đi đến, chờ đi ra khỏi phòng bên ngoài lúc sau, mấy người đang chuẩn bị rời đi, bọn họ trước mặt lại đột nhiên rớt xuống một người, ngay sau đó đường đường tự không trung rơi xuống, một chân thật mạnh dẫm lên nữ nhân kia trên bụng mặt, nhìn sát khí mười phần đường đường, Ứng Dạ mấy người đều nhăn nhăn mày. Ở trên chiến trường bọn họ đều không có xem qua như vậy đường đường. Xem ra nữ nhân này đem hắn chọc giận, dẫm lên khắp huyết bụng, đường đường đôi tay ôm ngực, một con đọa ma phá gà rừng, cũng dám cùng ta gọi nhịp đọa ma phá gà rừng. Ứng Dạ mấy người cả kinh, nhìn về phía trên mặt đất nữ nhân, chẳng lẽ nữ nhân này là khắp huyết phượng hoàng, người chạy không được. Sức chứa cũng chạy không được, đường đường nói xong, trong tay xuất hiện một cái dây thừng, đem khắp huyết trói lại lên, đem khắp huyết trói lại tới lúc sau, đường đường liền buông lỏng ra khắp huyết thấy vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng như vậy dây thừng là có thể đủ trói chặt ta. Hài tử chính là hài tử, quá ngây thơ rồi, phải không, đường đường câu môi cười lạnh. Có bản lĩnh, ngươi thử xem có thể hay không tránh thoát khai, nghe được đường đường nói như vậy. Khắp huyết trinh lăng một chút, ngay sau đó dãy giụa lên, chỉ là mặc kệ nàng như thế nào dãy giụa, kia dây thừng đều sẽ không đoạn. Thấy vậy tình huống, khắp huyết biến hóa thân thể, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, liền tính là nó biến hóa thân thể, kia dây thừng cũng đi theo biến đại, đem nàng trói cái vững chắc. Ngươi cho rằng này ác ma thằng dễ dàng như vậy liền sẽ đoạn. Đường đường cười lạnh một tiếng, chờ ta đem ta muội muội mang về tới lúc sau, ngươi liền chờ bị ta thiên đao vạn quả. Dứt lời, đường đường bàn tay trắng vung lên, cánh mặt trên lông chim liền rơi xuống rất nhiều, chậm rãi biến hóa thành màu đen, ngay sau đó vây quanh khắp huyết, lạnh nhạt nhìn khắp huyết liếc mắt một cái. Đường đường phi thân rời đi tại chỗ, Ứng Dạ mấy người thấy vậy, cũng theo đi lên, tuy rằng đã không có khắp huyết phượng hoàng, nhưng sức chứa tốc độ vẫn là không có chậm lại, làm Ninh An có chút kinh ngạc chính là, sức chứa lực lượng so với trước kia cường đại rồi rất nhiều. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đuổi sát không bỏ Ninh An. Sức chứa nhăn nhăn mày, nhanh hơn tốc độ, hết chương.